Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4165, chương 4168, sinh mệnh chi thủ. Nghĩ đến liền làm, Bạch Vũ Triết liền tranh thủ thần trí của mình hoàn toàn phong bế lên. Ở tại trong óc không nhúc nhích. Lúc này, Bạch Vũ Triết đột nhiên liền cảm giác chung quanh hết thảy tất cả đều mơ hồ. Bởi vì không có thần thức, hắn hoàn toàn không cảm giác được hết thảy chung quanh. Liền ngay cả Cửu Long đỉnh lúc nào sẽ hoàn toàn bị kịch độc thẩm thấu cũng không biết. Hắn chỉ có thể nhìn thấy Cửu Long đỉnh trong không gian này. Loại tình huống này muốn đi tiến hành chiến đấu, sức chiến đấu tất nhiên sẽ hạ xuống một mảng lớn. Ngay cả phản ứng đều sẽ không nhạy bén. Lại càng không cần phải nói ứng đối đánh lén loại hình. Đổi tới nói, một khi thần thức hoàn toàn phong bế, lại nhanh phản ứng đều muốn biến trì độn, thậm chí suy nghĩ đều sẽ rất chậm rất chậm, cũng liền so còn lại một điểm bản năng mạnh hơn một chút đi. Bạch Vũ Triết hiện tại chính là trạng thái này, nhưng là hắn sẽ không biến thành chân chính đồ đần, cũng sẽ không quên mình muốn làm sự tình, chỉ là hơi sững sờ trong chốc lát sau đó, liền bắt đầu kiểm tra chính mình hoàn toàn bị phong bế thần thức. Đến cùng còn có hay không bị tiếp tục ăn mòn. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền phát hiện biện pháp này vẫn là vô dụng. Kia kỳ quái độc tố, y nguyên còn tại tiến hành ăn mòn. Bạch Vũ Triết liền tranh thủ thần thức cho giải phong. Lần nữa rơi vào trong trầm tư. Hắn đã cảm nhận được lúc trước nguyên độc thánh giả bất đắc dĩ. Mặc dù không có biện pháp xác định nguyên độc thánh giả đến cùng phải hay không chết như vậy, nhưng cũng hẳn là 8 sao cửu không rời 10. Chỉ bất quá nguyên độc thánh giả không cần ở lại đây mặt chờ chết, mà là có thể rời đi độc trận. Kết quả lại đối cái này nhằm vào thần thức kịch độc không thể làm gì, cuối cùng mới chậm rãi chết đi. Cho nên hắn mới có cơ hội lưu lại phía ngoài những bố trí kia. Bạch Vũ Triết tại trầm tư suy nghĩ, cơ hồ có thể nghĩ biện pháp đều nghĩ, thần trí của hắn còn tại chậm rãi bị suy yếu, kỳ thật bị ăn mòn những cái kia thần thức cũng không phải không có, mà là bị độc tố cho xâm nhiễm, cho nên cảm giác đã không thuộc về hắn, còn tiếp tục như vậy, hắn tình trạng sẽ càng ngày càng kém, đầu óc sẽ càng ngày càng không dùng được. Đến thời điểm liền thật muốn xong đời, còn có cái gì phương pháp không có thử? Khẳng định sẽ có biện pháp, trên thế giới này không có vô giải kịch độc, chỉ là ta còn không có nghĩ đến mà thôi. Bạch Vũ Triết một bên nhẫn thụ lấy thần thức bị ăn mòn thống khổ, một bên tiếp tục tự hỏi, ngay vào lúc này, hắn nê hoàn cung trong sinh mệnh chi thụ đột nhiên chập chờn một chút. Có lẽ nói chập chờn cũng không tiêu chuẩn, bởi vì chỉ là lá cây hơi run rẩy một chút mà thôi. Sau đó, từng vòng nhàn nhạt gợn sóng từ nê hoàn cung trong phát ra, đi qua não bộ, sau đó tắm rửa hắn toàn bộ thân hình. Bạch Vũ Triết lập tức cảm giác một trận thần thanh khí sảng. Không chỉ có cả người đều tinh thần, mà lại hắn phát hiện trong đầu thần thức bị chúng độc tố thế mà bị đuổi tản ra như vậy một chút. Cái gì? Cái này sinh mệnh chi thụ có thể xua tan thần thức chi độc. Bạch Vũ Triết lập tức một trận cuồng hỉ, theo sát lấy lại ảm đạm. Có thể xua tan có làm được cái gì? Hắn không biết thế nào mới có thể để cho sinh mệnh chi thụ tiến hành chập chờn, tản mát ra kia thế gian nhất thuần hậu sinh mệnh chi khí a. Loại cảm giác này liền khó chịu, thật giống như phát hiện trước mắt có một tòa bảo sơn. Ngươi nhưng không có biện pháp mang đi dù cho một chút đồ vật đồng dạng. Đương nhiên, trên thực tế còn nghiêm trọng hơn. Ngươi biết trong thân thể của mình có cái gì có thể xua tan loại độc này. Nhưng thứ này lại không nghe ngươi sai xử, mà không cách nào mang đi bảo sơn cũng chỉ là tiếc nuối. Cũng không có cái khác tổn thất. Nhưng cái này thần thức chi độc không xua tan, cuối cùng phải bỏ ra thế nhưng là sinh mệnh của mình.